ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn và Giang Thiệu An lần lượt bước ra khỏi phủ nha huyện Vũ Thanh. Giang Thiệu An mời, Bùi đại nhân chi bằng cùng ta đi chung một xe ngựa. Ta đã chuẩn bị lá trà hảo hạng, hai ta có thể nấu một ấm trà để gờ, y, ế, xê thời gian. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Mặc dù Giang Thiệu An chức quan cao hơn một bậc, tuổi tác cũng lớn hơn Bùi Chi Diễn nhiều, nhưng trước mặt hắn ông vẫn rất khách khí. Bùi Chi Diễn cười từ chối khéo léo. Ta còn phải quay về nha môn, không làm phiền Giang đại nhân nữa. Cao Nghĩa kịp thời tiến lên nói. Thế tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Bùi Chi Diễn nói, Giang đại nhân, ta đi trước một bước. Giang Thiệu An giơ tay nói, Bùi đại nhân mời, xe ngựa đi không nhanh không chậm. Bùi Chi Diễn nhắm mắt dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Trong xe ngột ngạt, Bùi Chi Diễn vô tình nâng tay. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ bỏ nút áo trên chiếc áo dài cổ tròn. Tư thế đoan trang của một quân tử bị sự phóng túng thấm vào xương tủy làm giảm đi. Cao Nghĩa cưỡi ngựa đi phía trước. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe ngựa xanh dừng bên đường. Vốn dĩ thận trọng, hắn lập tức nhận ra Thanh Thư là Tiểu Đồng đi theo bên cạnh Quý Yến. Nhìn dáng vẻ ngẩng đầu trông chờ của hắn ta, cũng không biết đang đợi cái gì. Cao Nghĩa kéo dây cương, qua thèm vải nói, Thế tử, xe ngựa nhà quý gia đang ở phía trước. Đợi một lát, giọng nói bình thản mới truyền đến. Không cần để ý. Xe ngựa càng đi càng gần. Bên kia, Thanh Thư cũng nhìn thấy Cao Nghĩa. Vội nói, Tiểu Thư, ta nhìn thấy Cao hộ vệ rồi. Tâm trạng Quý Ương khẽ dâng lên. Lưng tự giác thẳng tắp. Đi ngăn lại, con đường chỉ đủ cho hai chiếc xe ngựa đi qua. Xe ngựa nhà quý gia chiếm nửa bên. Thanh Thư nhảy sang bên kia. Chặn đường đi của nhóm người Cao Nghĩa. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết. Những nơi khác chỉ là ăn cắp. Phu xe vội vàng kéo ngựa. Mắng, to gan, không nhìn xem xe ngựa của ai mà dám chặn. Thanh Thư giả bộ như không biết đã chặn xe ngựa của ai. Thấy Cao Nghĩa liền sáng mắt. Đây không phải là Cao hộ vệ sao? Thật là may mắn quá. Cao Nghĩa nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Thanh Thư chỉ tay về phía sau, mặt mày âu sầu, đi được nửa đường thì xe ngựa gặp vấn đề, đang lo không biết làm sao, vừa hay gặp được Cao hộ vệ, người nói xem có trùng hợp không. Cao Nghĩa nhìn qua một cái liền phát hiện là dây cương bị đứt, nhưng chỗ đứt lại gọn gàng, nhìn thế nào cũng không giống do tự nhiên lão hóa mà đứt, ngược lại giống như bị người ta cố ý cắt đứt. Sợi dây trong đầu hắn ta lập tức căng lên. Trùng hợp cái gì? Cố ý thì có. Tuyệt đối là cố ý. Hắn đợi một lúc, không thấy Bùi Chi Diễn lên tiếng. Tức là không định quan tâm. Cao Nghĩa chắp tay từ xa hướng về xe ngựa. Nói, thế tử còn có việc quan trọng. Không thể trì hoãn, quý công tử vẫn nên nghĩ cách khác. Lời của Cao Nghĩa còn chưa dứt thì nghẹn lại nơi cổ họng. Một bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh nhẹ nhàng vén rèm xe ngựa. Quý Ương hơi cúi đầu bước ra. Đúng lúc có một cơn gió thổi qua, vén những sợi tóc rủ bên má hồng, lay động hàng mi của nàng. Quý Ương khẽ nheo mắt, không để lại dấu vết gì mà nghiêng vai tránh gió. Cao Nghĩa, một người thô lỗ, nhìn thấy cảnh đó chẳng khác gì nhìn thấy một bông hoa cực kỳ xinh đẹp. Cần được chăm sóc kỹ lưỡng, không chịu nổi chút gió mưa nào, khiến hắn ta không tự giác mà hành động nhẹ nhàng hơn. Quý Ương bước xuống xe ngựa, nhẹ nhàng nhíu mày xin lỗi. Ta không biết trên xe là thế tử, thật sự không cố ý làm phiền. Trong xe ngựa, Bùi Chi Diễn mở mắt, đôi mắt dài hẹp không có chút gợn sóng, chỉ là nơi này ít có xe ngựa qua lại. Thật sự là bất đắc dĩ. Quý Ương cược rằng Bùi Chi Diễn sẽ không ngồi yên không quan tâm. Cùng lắm, hắn và phụ thân nàng cũng là đồng liêu. phần mặt mũi này dù sao cũng phải nể. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 6, HTML, nhưng mãi không thấy hắn lên tiếng. Trong lòng Quý Ương bắt đầu hồi hộp. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi lộn xộn pết. Những nơi khác chỉ là ăn cắp. Dù sao, lúc này nàng cũng hoàn toàn không hiểu gì về Bùi Chi Diễn. Cao Nghĩa vốn tưởng trong xe ngựa là Quý Yến. Không ngờ lại là tiểu thư nhà họ Quý. Đột nhiên không biết phải làm thế nào. Bèn thấp giọng xin chỉ thị. Thế tử, Bùi Chi Diễn đưa tay cài lại nút áo trên cổ. Vén rèm lên. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào người Quý Ương, lạnh nhạt đến mức khiến Quý Ương nhất thời không dám chắc liệu hắn có thực sự quên nàng hay không. Thế tử có còn nhớ ta? 3 ngày trước, chúng ta đã gặp nhau ở trang viên nhà họ Diệp tại huyện Vũ Thanh. Phải không? Một câu nói nhẹ bẫng, như thể thật sự không nhớ. Thuận Thiên Phủ Doãn Quý Đình Trương là phụ thân ta. Giọng Quý Ương trở nên nhẹ nhàng. Tỏ vẻ cẩn thận, nàng đứng bên cạnh con ngựa cao lớn, cúi thấp đầu, ánh nắng gay gắt chiếu đỏ gương mặt, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Bùi Chi Diễn nhìn nàng, thản nhiên nói, nhớ ra rồi. Quý Ương giấu tay trong ống tay áo, nhưng Bùi Chi Diễn vẫn thấy nắm tay nhỏ của nàng siết chặt. Đầu ngón tay trắng bệch, toát lên vẻ sợ hãi. Sợ ta sao? Vậy mà còn dám chặn xe ngựa của ta. Bùi Chi Diễn đột nhiên mất kiên nhẫn với Quý Ương. Giọng nói ôn hòa trở nên lạnh lùng. Ta còn có công vụ cần làm. Thế tử là định trở về Đại Hưng phải không? Quý Ương không bận tâm đến chuyện buồn bã. Phản ứng rất nhanh, chặn lại lời tiếp theo của hắn. Bùi Chi Diễn ngừng lại một chút. Phải, Quý Ương nén lòng mình. Cẩn thận hỏi. Vậy có thể làm phiền thế tử đưa ta về quý phủ được không? Bùi Chi Diễn từ chối thẳng thừng, lời lẽ gần như lạnh lùng. E rằng không tiện, dù biết rằng bây giờ khác với kiếp trước. Quý Ương vẫn không thể kiềm chế được nỗi uất ức. Đôi mắt dâng lên làn nước, giọng nói mềm mại như đang trách móc. Nhưng ta không thể trở về được. Tuyệt đối là bị bám vào rồi. Cao Nghĩa lại lần nữa hét lên trong lòng. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi lộn xộn pết. Những nơi khác chỉ là ăn cắp. Ở kinh thành không thiếu thiếu nữ si mê thế tử. Chiêu trò cũng muôn hình vạn trạng. Giả vờ tình cờ gặp mặt cũng không phải chưa từng có. Nhưng giống như vị này, uất ức như thể thế tử phụ bạc nàng ta, thì đúng là chưa từng thấy. Thế nhưng đôi mắt rủ xuống, cử chỉ nhỏ nhẹ đều khiến người ta thương tiếc. Bùi Chi Diễn khẽ nhíu mày. Việc nàng có về được hay không liên quan gì đến ta. Thấy nàng như sắp khóc đến nơi, Bùi Chi Diễn cuối cùng cũng dịu lại. Hắn nói với Cao Nghĩa, ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa đến. Quý Ương đâu cần xe ngựa. Nàng dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Bùi Chi Diễn. Nhưng như vậy phiền cao hộ vệ quá. Bùi Chi Diễn không nói gì, chỉ nhìn nàng, khiến Quý Ương bất chợt căng thẳng trong lòng. Đợi Cao Nghĩa tìm xe ngựa đến thì ngươi có thể về được rồi. Bùi Chi Diễn nói với phu xe, đi thôi. Vừa định hạ rèm, lại thấy một chiếc xe ngựa khác tới. Đó là xe ngựa của Giang Thiệu An. Giang Thiệu An qua khung cửa xe hỏi, Bùi đại nhân, có chuyện gì vậy? Ông ta nhận ra Quý Ương đứng bên cạnh, ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là tiểu thư của Quý đại nhân sao? Giang Thiệu An còn nhớ nàng, sao Bùi Chi Diễn có thể không nhớ? Huống chi hắn còn từng cứu nàng, bọn họ xem như đã gặp nhau 2 lần rồi. Hắn rõ ràng là giả vờ không quen nàng. Cách chương.